Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, đảo cá voi mang tới áp bách. Đi thuyền một đường thuận lợi, không sóng không gió không mưa. Có thể là lão thiên gia cũng biết là cây bông gòn công chúa tân hôn đi, không nguyện ý sinh thêm sự cố. Đợi vượt qua Red Line về sau, Bạch Thủy hắn nhưng nhóm chính thức tiến vào tân thế giới phạm vi. Tân thế giới, tự nhiên không giống với Grand Line nửa trước đoạn như vậy ôn hòa. Bởi vậy vừa mới đi vào tân thế giới, Bạch Thủy bọn hắn liền gặp sóng to gió lớn. Các thủy thủ, thu buồm, hoa tiêu, phán đoán thời tiết, tìm kiếm khu vực an toàn. Tài công, tùy tiêu chuẩn bị ngựa lực toàn bộ triển khai, thượng tá nhóm. Tiến buồng nhỏ trên tàu bảo hộ cây bông gòn công chúa. Bạch Thủy dù sao không phải lần đầu tiên gặp được bão tố, tự nhiên biết nên ứng đối như thế nào. So sánh những người khác bối rối mà nói, Bạch Thủy lộ ra nhất là trấn định, đều đâu vào đấy ra lệnh. Tại Bạch Thủy mệnh lệnh dưới, nguyên bèn có chút bối rối không biết làm sao, đám người dựa theo riêng phần mình trước có thể bắt đầu đầu nhập vào trong công việc, mà Bạch Thủy một người ổn làm đứng tại mũi tàu, sắc mặt nghiêm túc. Bão tố không phải chuyện đáng sợ nhất, tân thế giới bên trong đủ loại hải tặc, tùy thời đều có thể xuất hiện xích kinh mới là bọn hắn đi thuyền địch nhân lớn nhất. Hiện tại quân hạm còn không có giống nguyên tác bên trong đồng dạng, chàng có thể lẩn tránh xích kinh hải lâu thạch. Bởi vậy, bình thường đều dựa vào quan chỉ huy đến giải quyết những này tới gần quân hạm xích kinh. Mặc dù bây giờ Bạch Thủy còn chưa phát hiện xích kinh tung tích, nhưng Bạch Thủy tin tưởng, không được bao lâu, xích kinh liền sẽ đột kích. Xích kinh thích nhất làm sự tình liền là tập kích trên biển thuyền. Dựa vào đám người đồng tâm hiệp lực, quân hạm thành công thoát khỏi bão tố. Nhưng Bạch Thủy sắc mặt lại một mực không thấy tốt hơn. Hắn Kenbunsoku Haki bên trong, vài đầu xích kinh cùng nhau mà tới, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Thủy uống nói một tiếng, liền ngưng thần hướng mặt biển nhìn lại. Đám người cũng đi theo Bạch Thủy ánh mắt nhìn, lại gặp bọn họ quân hạm phía dưới xuất hiện mấy đạo màu đen cái bóng, càng lúc càng lớn, giống không thấy hình. Trước nghe âm thanh, một tiếng hùng hồn ngang ngược thanh âm đập vào mặt, để một đám trung úy không khỏi thốt nhiên biến sắc. Cho dù là kia hai cái gia thượng tá, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy, nên làm gì làm cái đó. Thấy thế, Bạch Thủy khoát khoát tay, ra hiệu đám người đừng quá mức khẩn trương. Những vật này liền giao cho ta đi, các người liền không cần lo, thật tốt hộ vệ nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đi. Bạch Thủy hai tay một nắm, trên thân hạt ánh sáng bay múa, tả hữu song súng xuất hiện trong tay, để đám người không muốn vì chuyện này quan tâm. Giống, con thứ nhất vọt ra mặt biển chính là một đầu sư tử thân cá xích kinh. Một há to mồm là đủ nuốt hết cả chiếc quân hạm. Bạch Thủy tại trước mặt nó, khả năng còn không có tròng mắt của hắn lớn. Giống, con thứ hai, con thứ ba là dài mảnh rắn biển cùng đầu trâu cá trình biển. Hình thể hơi nhỏ một chút, nhưng thân thể bọn họ chiều dài, lại là đủ xiết nát quân hạm. Ngang, con thứ năm xích kinh, liền tương đối kinh khủng, là một đầu đảo cá voi, như là một khối đại lục, to lớn thân hình tản ra kinh khủng lực áp bách. Cho dù là Bạch Thủy, khi nhìn đến đầu này đảo cá voi thời điểm cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Quá lớn, so Raph cũng còn muốn lớn hơn nhiều. Cả chiếc quân hạm đều chỉ có hắn một cái tròng mắt lớn. Cái này, cảm thụ được dưới chân ngang, đảo cá voi đột nhiên há mồm phát ra một tiếng tê minh, lại làm cho còn lại bốn đầu xích kinh trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ hoảng sợ. Ô ô kêu thảm một tiếng về sau liền tiêm nhập trong biển. Căn bản vốn không dám cùng đảo cá voi tranh đoạt. Một đám trung úy từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.